Thần cấp may mắn, chương 32, nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo là người đầu tiên vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp liền đem cái gạt tàn thuốc cầm ở trên tay ai, cũng đừng cản ta, ca hôm nay rất muốn đánh người a hát. Không riêng nhân vật nam chính, nhân vật nữ chính cùng biên kịch ca cũng muốn đánh a hát, mẹ nó. Ba người Vương Hạo bên này vừa đứng lên, nhất là trong tay Vương Hạo còn cầm cái gạt tàn thuốc, khí thế kia liền đầy đủ dọa người. Lại thêm thân hình to lớn của Mã Minh ở giữa, con hàng này vốn là vô cùng khủng bố, một thân các khối cơ bắp thớ thịt, không đợi Vương Hạo động thủ liền thấy nhân vật nam chính trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cũng may cái tên nhân vật nam chính này rất trâu bò, rất có ý thức nghề nghiệp a hát. Vừa thấy tình huống không ổn liền trực tiếp bảo vệ nhân vật nữ chính, sau đó một màn cầu huyết hoa hoa lệ lệ lại tiếp tục bắt đầu. Nhân vật nam chính ôm nhân vật nữ chính giơ lên một cánh tay, nói. Mộng nương, hôm nay xem ra chúng ta khó rời khỏi nơi này, ta đối với ánh đèn xin thề, đời này nhất định sẽ chỉ thương yêu duy nhất một người là ngươi, vĩnh viễn không bao giờ xa cách. Nếu như kiếp này không được, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau vĩnh viễn không xa rời. Vương Hạo nghe thế liền cảm thấy lệ nóng doanh tròng, sắp khóc luôn rồi a hát. Hắn bây giờ thật rất muốn gọi đôi nhân vật chính nam nữ này là đồng mệnh nguyên ương nha, con mẹ nó. Cát, cũng may lúc này đạo diễn hô ngừng. Mới không xảy ra một trận huyết án a hát. Toàn bộ mọi người đều thở phào, Vương Hạo vụng trộm lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật a hát, nếu không hô ngừng ca nhịn không được liền trực tiếp động thủ luôn rồi. Mọi người vừa rồi diễn không tệ, nghỉ ngơi một chút đi. Đạo diễn đối với phân đoạn này biểu thị rất hài lòng, sau đó kêu ba người Vương Hạo lại, cẩn thận bàn giao. Ba người các ngươi biểu hiện đều rất tốt, bất quá ngàn vạn lần như a hát, không thể quá nhập vai diễn, chúng ta đây là đang quay phim. Nhập vai diễn là chuyện tốt nhưng nếu thực đánh người sẽ không tốt, đều hiểu rồi chứ. Cái kia, ta sợ đến lúc đó thực khống chế không nổi a hát. Vương Hạo mồ hôi đổ như thác, vội vàng gật đầu. Được, ta cam đoan không đánh thật, cái kia, đến lúc đó ta xông lên, hắn liền trực tiếp cho ta một cước bay đi, thế nào? Có thể, cứ làm như thế đi. Đạo diễn gật gật đầu. Xử lý như vậy cũng tốt, chỉ là giả vờ thôi có sao đâu. Vương Hạo chửi thầm trong bụng cũng không biết là cái tên bại hoại nào đến đầu tư, dựa theo cái nội dung cốt truyện này nhìn rất ổn thỏa, thế mà lại bị mấy cái tiết tấu bên trong vùi dập không thương tiếc, thật là nhâm tính có tiền a hát. Nếu đã an bài thỏa đáng, mấy người rất nhanh đều đứng vào vị trí, đạo diễn hô lên một tiếng. Action, tiếp tục quay phim, tới đi, muốn chạm vào nữ nhân của ta, trừ phi bước qua sát ta. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, bạn gái không thể bỏ. Nội dung cốt truyện tiếp tục, nhân vật nam chính trong nháy mắt chuẩn bị tốt tư thế. Coi như các ngươi nhiều người ta cũng sẽ không sợ. Vương Hạo trong nháy mắt lông tơ liền dựng đứng hết cả lên. Con mẹ nó, con hàng này vì cái gì mỗi câu đều muốn gọi nhiều người như vậy đến đánh hắn đây. Không được, nhịn không được. Con mẹ nó, ít có nói nhảm đi, lão tử hôm nay phế ngươi. Vương Hạo bưng cái gạt tàn thuốc liền xông đi lên, nhân vật nam chính một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống rõ ràng. A hát a hát a hát a hát, một trận kêu giống như giết heo, đón Vương Hạo chính là một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu dựa theo kịch bản bình thường, song phương đánh là muốn nổi bật lên vẻ bá đạo của nhân vật nam chính, một cước này là trực tiếp đem Vương Hạo gạt ngã, sau đó ứng phó hai người Mã Minh cùng Lô Thông. Thế nhưng Vương Hạo lại là một mực nhớ kỹ muốn khoa trương, muốn khoa trương, muốn khoa trương, nguyên tắc quan trọng phải nói ba lần. Cho nên nhân vật nam chính một cước này vừa mới đạp đến, hắn trực tiếp liền. A hát, kêu to một tiếng, sau đó mãnh liệt hướng phía sau bay đi, đồng thời cái gạt tàn thuốc trong tay mạnh mẽ giơ lên. Lần này lập tức liền chế tạo ra hiệu quả sương mù dày đặc, bên trong bay lên đầy trời khói bụi, Vương Hạo trực tiếp đem Mã Minh cùng Lô Thông đè ở dưới thân thể, Mã Minh lại đụng ngã bàn máy tính, màn hình phía trên bàn máy tính khẽ lắc lư liền bắt đầu lốp bốp rớt xuống đất. Cắt, đạo diễn hưng phấn hô to một tiếng cắt. Cười lớn tiếng nói. Tốt, đoạn này phải là như vậy. Không sai, a, đám người gieo hò, có thể một lần liền quay xong dĩ nhiên là vô cùng tốt. Tất cả mọi người rất hưng phấn, chỉ có Lô Thông là vô cùng phiền muộn. Vương Hạo là đâm vào trên người hắn và Mã Minh cái đầu lớn thân thể trâu bò có thể không sao, hắn cái này thân hình mảnh mai trực tiếp bị đập trúng vào bàn máy tính, cánh tay chóng trên chân bàn, gọi là một cái. Thương yêu, ngươi chờ cho ta. Lô Thông sắc mặt trắng bệch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo. Lúc đầu ta đều chuẩn bị kỹ càng kỹ năng diễn xuất, lại bị ngươi làm cho hư, ta dựa vào. Hôm nay rất thuận lợi. Đạo diễn đối với tiến trình quay phim hôm nay biểu thị tương đối hài lòng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, 5 phút sau bắt đầu diễn tiếp phân đoạn phía sau. Cuối cùng cũng kết thúc AH, Vương Hạo rốt cuộc thở phào, không cần lại nghe đôi cậu nam nữ này trình diễn phim Hàn Quỳnh Giao AH. Cái này vốn là một bộ phim thật tốt, nhưng mà biên kịch viên này không hổ là thần. Nhờ hắn mà đoàn làm phim vĩnh viễn khắp nơi tăng lên niềm vui AH. Nội dung cốt truyện đằng sau nhất định chính là phong hồi lộ truyền AH. Nhân vật nam chính xử lý mấy người bọn hắn về sau, lão đại bọn họ Hoa Lệ Lệ xuất hiện. Đầu chọc AH, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền vàng thô to bằng ngón tay cái AH. Hai tay để trần AH, con mẹ nó bộ ngực lông đen lại phối hợp trên cánh tay hai đầu thanh long. Vương Hạo đứng tại chỗ liền muốn quát to một tiếng yêu nghiệt, ăn ta một gậy AH. Tiểu nha đầu Trịnh Nguyệt kia đi theo bên cạnh hắn thì căn bản nhìn không ra là tình nhân AH, nhìn lớn nhỏ cảm giác càng giống như là sủng vật AH mẹ nó. Đại ca xã hội đen vừa xuất hiện, nhân vật nam chính liền quỳ. Tiến lên một bước, thế mà trực tiếp nhận thua AH. Ngươi là đại ca của bọn hắn, có gì cho ta xin lỗi một tiếng, nếu ngươi có yêu cầu gì thì ta sẽ chấp nhận hết, bất quá, ta chỉ có một cái điều kiện, không cho phép các ngươi làm khó bạn gái của ta. Con mẹ nó. Lúc này không phải là boss ra sân nhân vật nam chính cuối cùng bắt đầu liều mạng hay sao? Người cái này trực tiếp nhận thua làm cái lông gì AH? Đại ca xã hội đen cũng rất là phối hợp, thấy tiểu tử ngươi thức thời, hôm nay ta đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một cái mạng, lăn. Lăn, lăn, lăn AH, chuyện quan trọng nói 3 lần AH. Mấu chốt là sau đó nhân vật nam chính thật sự mang theo nhân vật nữ chính lăn AH. Lộn cái bàn AH. Cái nội dung cốt truyện quỷ dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra AH? Đạo diễn phát cơm hộp cho ta đi, ta xem không được nữa rồi AH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo nhìn bên này kém chút nữa đã nôn rồi. Không nghĩ tới đạo diễn lại còn rất hài lòng. Ok, không tệ, nhân vật nam chính nơi này quyết đoán yếu thế. Sau đó ở phía sau bên trong tình tiết cướp ngân hàng thi thố tài năng để nở mày nở mặt. Tốt, hôm nay nơi này cảnh quay rất không tệ. Mọi người thu thập một chút, chúng ta đi tới cảnh quay bên kia. Chờ chút AH, Vương Hạo cái cằm đều kém chút nữa là rớt xuống đất. Cướp ngân hàng, người cái này đang quay không phải phim tình cảm sao? Phim tình cảm ngươi làm thế nào lại có tình tiết đi ra ngoài cướp ngân hàng? Đây là tình huống như thế nào a, đại ca? Ngay từ đầu Vương Hạo vẫn chỉ coi là ngành giải trí của cái thế giới này tối đa chỉ so với thế giới ban đầu kém một chút mà thôi. Kết quả hôm nay thực sự tham dự vào rồi mới biết được. Điện ảnh truyền hình của cái thế giới này tình huống so với trong tưởng tượng của mình kém đơn giản không phải là một ít, mà là kém đến không thể tưởng tượng được AH. Phim ảnh dạng này làm ra cũng có người coi được sao? Nhất định đây chính là một trò đùa, siêu cấp trò đùa AH, đậu phộng. Ngồi ở trong xe đi đến chỗ quay phim tiếp theo, Vương Hạo hiếu kỳ hỏi. Cái kia cái này, đoàn làm phim của chúng ta đang quay là về đề tài phim hài sao? Pha trộn dạng này cũng làm ra được hả? AH, có vấn đề gì sao? Một bên Trịnh Nguyệt kỳ quái hỏi. Chúng ta bình thường xem phim đều là dạng này AH. Tình tiết này thật quỷ gì? Vương Hạo triệt để im lặng. Làm ra đều có thể kiếm tiền thật sao? Trịnh Nguyệt cười nói. Hẳn là không có vấn đề gì rồi. Cao đạo diễn thế nhưng là đại diễn nổi danh trong nước. Phim hắn làm ra đều có lượng khán giả rất ổn định. AH, Vương Hạo, AH, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phim truyền hình của cái thế giới này khả năng đều là đi con đường cũ này. Bất quá Vương Hạo vẫn cảm thấy thật thần kỳ, nếu là phim dạng này cũng có người xem, những cái phim điện ảnh nổi tiếng kia trong đầu ta, thành tích còn không phải là nghịch thiên sao. Kết quả là tại lúc này, Mã Minh một mực không nói lời nào bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thê lương. Trời ạ, đừng AH, ta dựa vào, tình huống này là như thế nào đây? Cách chương.